Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 75, C75, Ca Vương Ca Hậu bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ba Ba rất giỏi trong việc làm sôi động bầu không khí, chưa kể đến truyền hình vệ tinh Nam Hồ. Chỉ riêng nền tảng phát trực tuyến Yumi cũng đã thu hút hàng triệu người xem, bình luận bên dưới đã nổ tung. Không biết có bao nhiêu người đang lướt, điên cuồng bình luận. Anh Triệu của tôi cuối cùng sắp quay lại giang hồ rồi. Hơn 10 năm nay, anh Triệu là thần tượng duy nhất của tôi. Hôm nay, tôi đã trở thành thành viên của Yumi, xem. Ca Vương Ca Hậu, chỉ vì anh Triệu của tôi, cái gì anh Triệu hay không anh Triệu, đều đã hết hot rồi. Hoàng Ba Ba, mau quay Khôn Khôn nhà tôi đi. Khôn Khôn nhà tôi mới là ca sĩ nổi tiếng và quyền lực nhất trong giới âm nhạc. Tôi muốn xem Khôn Khôn, trong vài đợt trước đây của Ca Vương Ca Hậu, đã xuất hiện một số bài hát kinh điển, một lần thậm chí xuất hiện nhiều nhất là 9 bài. Hiện tại, số lượt tải xuống của 9 bài hát này đều đã vượt qua 10 triệu, lượt tải xuống cao nhất thậm chí còn đạt hơn 40 triệu. Lần này sẽ xuất hiện bao nhiêu bài hát đây? Tôi đã nóng lòng muốn xem cuộc tranh tài giữa các ca sĩ tài năng rồi, màn đạn trên Yumi hoàn toàn bùng nổ, mọi người đều đang nói về ca sĩ yêu thích của mình. Cứ như vậy, nửa giờ bất chi bất giác đã trôi qua, Thạch Đầu. Ca Vương Ca Hậu, bắt đầu rồi, Dương Lỗi đang kể chuyện cho hai cô con gái bảo bối của mình ở trong phòng. Dương Kỳ Kỳ và Dương Giao Giao đã ngủ thiếp đi trong khi nghe kể chuyện. Lúc này, Tiêu Vũ đi vào phòng, nhỏ giọng gọi hắn. Dương Lỗi nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ rưỡi. Bật máy tính lên, Dương Lỗi và Tiêu Vũ túm tụm lại một chỗ xem video ở trước mặt. Đây là một tiểu khu ở thành phố Giang Lăng, nơi cha mẹ của Tiêu Vũ sinh sống. Lúc này, trong một ngôi nhà, mẹ Tiêu đã bật truyền hình vệ tinh Nam Hồ từ lâu, bà đang xem rất thích thú. Bà biết có bài hát Giấc Mơ Ban Đầu do con rể bà là Dương Lỗi sáng tác sẽ được phát sóng trong vòng đầu tiên của Ca Vương Ca Hậu, vì vậy, bà đã chờ đợi từ rất lâu. Bên cạnh mẹ Tiêu, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt cứng nhắc đang đọc tờ báo trên tay, thậm chí không thèm liếc tivi một cái. Lão Tiêu, Ca Vương Ca Hậu sắp bắt đầu rồi, bài hát do con rể ông viết cũng sẽ xuất hiện, chúng ta cùng xem đi. Nhìn cha Tiêu, Tôn Nhã như cười nói. Nghe vậy, cuối cùng cha Tiêu cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Con rể gì, tôi không thừa nhận tên khốn kiếp kia là con rể của tôi. Ông trực tiếp đứng dậy nói. Tôi về phòng đi ngủ đây, tôi xem xong, Ca Vương Ca Hậu mới ngủ. Tôn Nhã như xua tay, không định đi ngủ. Tùy là, cha Tiêu trở về phòng và đóng cửa lại. Ông lén nghe động tĩnh bên ngoài cửa, sau đó bật điện thoại di động lên, rồi nhấp vào ứng dụng Yumi. Ông tìm kiếm một lát, rồi lại bấm vào một video, chính là video của Ca Vương Ca Hậu. Cha Tiêu lấy ra một cặp tai nghe, đeo một bên tai, tai bên kia không ngừng chú ý đến động tĩnh ngoài cửa. Cái ông già này càng ngày càng biết giả vờ. Trên ghế sofa, Tôn Nhã như nhìn cánh cửa đóng chặt mà cảm thấy buồn cười. Nhưng bà không để lộ ra ngoài mà vô cùng thích thú xem tivi. Bà đợi khi bài hát do con rể viết xuất hiện, bà sẽ bắt đầu bỏ phiếu. Thạch Đầu, anh nói xem hôm nay cô Út có bị bốc trúng không? Tiêu Vũ cười hi hi hỏi. 23 ca sĩ, nếu một lần cùng ghi hình thì rõ ràng sẽ mất rất nhiều thời gian. Chưa nói cái khác, chỉ riêng mỗi người hát một bài, mỗi bài 4 phút, vậy tức là hơn 1 tiếng rưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, sau khi hát xong còn có nhận xét của giám khảo, khán giả tại hiện trường và khán giả bên ngoài sẽ chấm điểm, những việc này sẽ dài hơn thời gian hát. Vì vậy, 23 ca sĩ sẽ được ghi hình thành 3 đợt theo sự sắp xếp của chương trình. Ca Vương Ca Hậu, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, không phải mỗi tuần phát sóng một lần, khiến mọi người phải vất vả chờ đợi, mà là 3 ngày liên tục, bắt đầu từ 80 tối, mỗi tối đều phát sóng, điều này thật tùy hứng. Để đảm bảo tuyệt đối công bằng, thứ tự hát được xác định bằng cách bốc thăm tại chỗ. Nếu Dương Tuyết Nhu được rút thăm trúng vào top 8, thì cô ấy sẽ có thể biểu diễn vào tối nay. Nếu cô ấy được rút thăm trúng vào cuối, thì cô ấy có thể biểu diễn vào ngày mai hoặc ngày kia. Dương Lỗi mỉm cười, khẳng định nói, có thể, nghe vậy, trong lòng Tiêu Vũ hơi động, nói, có phải cô Út nói cho anh rồi không, cô rất thông minh, ghi hình của Ca Vương Ca Hậu, trên máy tính vẫn chưa bắt đầu, nhưng ghi hình chân chính đã trôi qua được nửa giờ rồi. Vợ anh thật thông minh, Dương Lỗi khen ngợi, hừ hừ, em vẫn luôn rất thông minh. Tiêu Vũ cười nói, hửm, bắt đầu rút thăm rồi. Tiêu Vũ đột nhiên nhìn vào màn hình máy tính, mắt cô sáng lên, trong trường quay rộng lớn, lúc này, 500 khán giả bình chọn tại trường quay đã đến, ổn định chỗ ngồi. Mà ở một bên sân khấu, có 4 chỗ ngồi, chính là 4 vị giám khảo Lưu Hằng, Chu Tử Kiệt, Trương Hy, Thành Vũ, Dương Tuyết Nhu và các ca sĩ khác lần lượt vào một phòng chờ. Những phòng chờ này đều là độc lập, bên trong có tivi, có thể xem các ca sĩ khác hát trên sân khấu. Trên sân khấu rộng lớn, đủ loại thiết bị, loa, công tác đều được sắp đặt xong, ánh đèn lộng lẫy không ngừng nhấp nháy khiến người ta bất giác có chút hưng phấn. Đầu tiên lên sân khấu là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Xin chào các vị đang ngồi trước tivi, hoan nghênh đến với chương trình ca nhạc quy mô lớn. Ca Vương Ca Hậu, tôi là người dẫn chương trình Hoa Vũ. Người dẫn chương trình Hoa Vũ bước lên sân khấu, cầm micro cười nói. Anh ta nhanh chóng chào mọi người, rồi nói. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu rút thăm. Anh ta bước đến một chỗ trên sân khấu, nơi có một chiếc hộp trong suốt, trong hộp có nhiều quả bóng giấy khác nhau. Trước khi chọn, Hoa Vũ lắc chiếc hộp vài lần, các quả bóng giấy hoàn toàn bị đảo loạn. Sau đó, 23 ca sĩ bao gồm cả Dương Tuyết Nhu đều lên sân khấu, mỗi người chọn một quả bóng giấy. Cách chương.